sủng anh đến trọn đời. Chương 13, cậu tìm tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cô chôm nay cậu rất tốt bụng, vì mới mua xe nên đột nhiên đến nhà cô gọi cô đi chơi. Chủ nhật mà cô đã cho cậu chìa khóa nhà từ trước, nên cứ như vậy mà tự nhiên vào nhà, nhưng cửa phòng thì cậu không có chìa khóa, đành phải gõ. Gọi mãi mà vẫn không có tín hiệu, cậu liền theo suy nghĩ vớ vẩn của mình rằng cô sẽ có chuyện gì. Nên nhân cơ hội cửa phòng không khóa mà tự ý xông vào. Thấy cô vẫn nằm ngủ mới yên tâm thở ra, nhưng muốn kêu cô dậy cùng đi chơi với mình, lại sóc cái mềm lên, cậu liền há mồm trợn mắt. Cô là không một mảnh vải che thân, thân hình trần trụi trắng nõn dưới lớp chăn được mở ra làm thân thể cô có hơi lạnh liền co rúm lại. Cậu nhìn đến như chảy máu mũi với cảnh đẹp hút hồn kia, thân hình cô mảnh khảnh, cái gì cũng nhỏ nhắn và phẳng phiu, chỉ có cái bánh tròn tròn trước ngực là to to. Cậu nhìn như nhỏ dãi, thói quen của cô chính là ngủ không mặc đồ, thấy lạnh người và cảm thấy có ai đó nhìn mình, cô liền mở mắt cứ nghĩ là kẻ xấu nên tay rất nhanh chóng dậy định bắt kẻ xấu. Nhưng mũi lại rất nhanh bắt lấy mùi hương quen thuộc, mắt thấy rõ là ai liền có ý cười xuất hiện. Tên nhóc này mới sáng sớm đã đến đây làm cái gì? Cô cũng không ngại mà che đậy thân thể trần như nhộng trắng nõn của mình, vẫn phơi phơi ra đó nhìn cậu vì xấu hổ mà mặt mũi phiếm hồng. Vẫn khuôn mặt còn chưa ngủ đã đó. Làm sao đến, ý thức được cô hỏi mình, trả lời theo vô thức. Muốn gặp chị, cậu cảm thấy máu sôi sục phía dưới bực bội vô cùng, không biết diễn tả thế nào cho phải, cậu cũng cảm thấy được mũi có dịch lỏng chảy ra cực nhanh, lấy tay lâu một cái rồi đưa xuống nhìn, mặt cậu biến sắc. Là máu, thấy thế cô vừa hoảng vừa buồn cười, đưa GTA kéo cậu vào người mình, cậu vì đang hoảng mà không chú ý đến, vừa lúc ngã vào người cô, mặt úp vào hai khối tròn tròn trước ngực cô thật êm. Cậu muốn nhanh chóng đứng dậy, hồi cấp 2 cô giáo dục giới tính có dạy qua, mà như này thì chị thật sự bị lỗ nặng nề rồi. Cô lấy tay ấn đầu cậu xuống, nằm im đi, không thì nó sẽ chảy ra thật nhiều cho mà xem. Cậu vẫn cãi bướng, cũng không sao đâu, chóng tay ngồi dậy, cô thở ra cho cậu hưởng lợi rồi mà còn bướng nữa chứ. Đến chết luôn, nghe được chữ đó cậu liền im ghê nằm hưởng hai khối tròn tròn này, thật sự nó đã khôi lên sự buồn ngủ của cậu rồi, nếu cô đã cho phép cho cậu dựa vào rồi thì ngại gì đâu mà cử, không khách khí rụi rụi đầu vào. Ngủ, cô mỉm cười, vuốt vuốt tóc cậu vài cái, nếu có một người khác ở đây thì người ta cũng sẽ nhìn ra sự cưng chiều của cô dành cho cậu là bao nhiêu. Dù cậu có vợ thì cô nhất quyết sẽ giành lại cậu cho bằng được, muốn cô buông cậu trừ khi cô thấy mình đủ thất bại hoặc trực tiếp nghe được lời từ chối của cậu. Tiểu quỷ này ngoài vẻ ngoài ra cũng chẳng có gì để gọi là đặc biệt. Xung quanh cô có biết bao nhiêu sự lựa chọn nhưng chẳng hiểu sao cô lại nhất quyết lựa cậu. Hai người cùng nhau ngủ, người con gái không mảnh vãi nằm để tay lên đầu chàng trai, còn chàng trai thì ngây thơ bày ra khuôn mặt đầy thoải mái mà ngủ ngon lành, trong hoàn cảnh này đáng lẽ sẽ có đầy nguy hiểm nhưng nó lại mang cảm giác thơ mộng hoài hòa, nếu có nguy hiểm thì có lẽ sẽ nguy hiểm cho chàng trai hơn, vì cô gái nghĩ nếu còn nhìn cậu nữa thì cô nhất định sẽ phải thịt cậu mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngủ đến 11 giờ trưa thì cô thức dậy trước, nhìn vào khuôn mặt lúc ngủ đó cũng mang nét mặt trẻ con, ngủ quang thật sự là không chê vào đâu được mà cô cưng chiều ngắc hai má bầu bĩnh của cậu, rồi nhìn vào đôi môi hồng trúng chím, cô cúi đầu xuống hôn cậu như hôn một bảo vật chân quý nhất vậy. Đang ngủ cảm nhận được vị ngọt ngào như mật, cậu mở mắt, bốn mắt đối diện nhìn nhau, cậu sực nhớ ra. Hôm nay chưa hôn để trị bệnh, hèn chi cậu liền chảy máu. Biết được là cậu đang nghĩ gì, cô muốn trêu chọc. Hôm nay tôi mệt, không muốn chữa bệnh cho cậu nữa đâu. Hốt hoảng tay chân dính vào nhau, làm sao bây giờ, cậu vừa sợ chết vừa thấy thiếu thốn, cậu ngước đôi mắt cún con nhìn vào đôi môi cô, ý thức được là hôm nay. Không được ăn nó, cô thấy thật không nỡ, đành nói ra ý định của mình. Cậu tự tìm tới, một hồi lâu sau, biết ý cô là cậu tự chủ động, cậu hiểu là mình có thể mắt liền sáng lên. Cách chương.